Cha mẹ. Cha mẹ nào cũng thấy khó lòng rời xa con cái, kể cả khi đã dựng vợ gả chồng. Để cân bằng tình cảm, thì khi bạn xây dựng gia đình riêng cho mình, cũng hãy nên tìm cách gần gũi với cha mẹ. Tất cả chúng ta khi lớn lên đều tạo khoảng cách với cha mẹ. Giờ bạn cần xây đắp mối quan hệ với cha mẹ mình khác trước. Khi cha mẹ trở nên già yếu, bạn sẽ thấy cha mẹ cần những lời khuyên của bạn và cần bạn giúp họ những chọn lựa trong cuộc sống. Điều này có thể khó khăn với cả hai phía, vì vai trò đảo ngược so với khi bạn còn nhỏ. Chúng ta không thể thay đổi cha mẹ mình, nhưng có thể tác động vào mối quan hệ với họ. Khi lên kế hoạch cuộc đời, bạn rất nên xem xét đến chuyện chăm sóc cha mẹ. Bạn mãi mãi là quan trọng trong suốt cuộc đời họ và ngược lại. Mối quan hệ thay đổi thế nào? Có một phương pháp tâm lý cơ bản sẽ giúp bạn duy trì quan hệ với cha mẹ được tốt đẹp, gọi là phân tích sự tương tác giải thích hầu hết những giao tiếp giữa bạn và cha mẹ. Phương pháp này thường được các chuyên gia tư vấn tâm lý sử dụng vì có thể giúp bạn thay đổi mối quan hệ bằng cách thay đổi cách tiếp cận, giải thích đơn giản như sau. Có ba trạng thái. Cha mẹ thể hiện uy quyền, thể hiện sự hỗ trợ, gia trưởng. Trẻ con nghe lời, đòi hỏi, phục tùng. Người lớn trưởng thành, có trách nhiệm, bình đẳng. Quan hệ cha mẹ và con cái chắc chắn phải bắt đầu ở trạng thái cha mẹ, trẻ con. Vì bạn còn nhỏ, chưa hiểu biết nhiều, khi lớn lên, bạn biết phản ứng lại và không tránh khỏi dẫn đến căng thẳng, thậm chí xung đột. Nếu bạn ứng xử như một đứa trẻ khó bảo, bạn chỉ càng đẩy cha mẹ vào trạng thái muốn thể hiện quyền uy. Vì thế, khi đã lớn, điều quan trọng là bạn giữ được sự chừng mực và đừng phản ứng theo cảm xúc những lúc cha mẹ cố thể hiện quyền làm cha mẹ đối với bạn. Gần gũi cha mẹ hơn. Kế hoạch cuộc đời bạn phải bao gồm việc gần gũi cha mẹ hơn. Nếu cha mẹ hiểu được bạn đang muốn làm gì, thì có khả năng là vì muốn lo lắng cho cuộc đời và tương lai của bạn, cha mẹ sẽ hỗ trợ bạn được nhiều hơn. Cha mẹ mãi mãi là cha mẹ, nhưng họ còn có thể giữ nhiều vai trò khác nếu bạn giúp họ nhận ra cơ hội. 10 cách giúp cha mẹ hiểu bạn đã trưởng thành. 1. Cư xử với cha mẹ với tư cách người lớn. Nếu bạn cứ mãi làm trẻ con với cha mẹ, thì cha mẹ sẽ luôn coi bạn chỉ là đứa trẻ. Hãy ứng xử với cha mẹ hợp tình, hợp lý để cha mẹ nhận ra bạn đã trưởng thành. 2. Thường xuyên chuyện trò với cha mẹ. Bạn cần thường xuyên chuyện trò tâm tình với cha mẹ về cuộc sống, về những điều bạn hy vọng, về những nỗi lo và những thách thức, khó khăn mà bạn gặp, thì cha mẹ sẽ không phải đoán già, đoán non để rồi lo lắng cho bạn. 3. Chủ động đặt vấn đề. Tự mình nêu lên các vấn đề đang có mâu thuẫn. Như vậy, tránh cho hai bên đều cảm thấy khó xử. Và khi cả hai bên cùng ngồi lại bàn bạc, thảo luận, thì cũng cảm thấy thoải mái. Hãy nhớ là nếu cha mẹ bạn có những nỗi lo lắng, thì có thể cũng đã chia sẻ với người khác và cũng đã lắng nghe những phân tích lý giải tích cực. 4. Thảo luận những sự vụ hiện tại. Bộc lộ cho cha mẹ biết rằng bạn có quan điểm và cách xử lý khác với họ. Tế nhị, chỉ ra những quan điểm nào của cha mẹ mà bạn không đồng ý, giúp cha mẹ nhìn vấn đề từ góc độ của bạn. 5. Giữ gìn sự trẻ trung cho cha mẹ. Bạn lớn lên, tức là cha mẹ già đi. Hãy giúp cha mẹ tận dụng tốt nhất giai đoạn hiện tại, tạo điều kiện cho cha mẹ kinh qua những trải nghiệm mới và khuyến khích cha mẹ làm thử những điều mới. 6. Hãy ôm hôn cha mẹ. Cha mẹ nhớ nhung sự gần gũi với con cái. Không có gì là kỳ cục trong việc con trai ôm hôn bố mẹ hết. Hãy thể hiện với cha mẹ tình thương bạn dành cho họ. 7. Đón nhận kinh nghiệm của cha mẹ. Thời đại có thay đổi thì các vấn đề cũng vẫn thế thôi. Chớ ỷ mình đã trưởng thành không cần tìm kiếm và lắng nghe lời khuyên của cha mẹ. Rất có khả năng rằng bố mẹ bạn cũng từng đụng phải những vấn đề tương tự như bạn thôi. 8. Gửi tiền cho cha mẹ. Bố mẹ lúc nào cũng cho tiền con cái. Con cái đã lớn lên, thỉnh thoảng gửi tiền cho cha mẹ. Điều đó giúp cha mẹ yên tâm rằng con cái mình đã độc lập. 9. Chịu đựng sự nhắc nhở. Có thể bạn đang tận hưởng cuộc sống độc thân, còn cha mẹ lại muốn bạn sớm lập gia đình. Hãy chấp nhận sự nhắc nhở đó. Cha mẹ nào mà chẳng muốn con cái yên bề xa thất. Nhưng bạn cũng có thể giúp cha mẹ nhận ra bạn hạnh phúc khi bạn sống như thế. Các bậc cha mẹ luôn gắn bó với truyền thống. 10. Để con cái gắn bó với cha mẹ bạn. Để ông bà bận tay với các cháu thì sẽ đỡ bận tay với cuộc sống của bạn. Cho dù bận rộn đến đâu, bạn vẫn có thể thu xếp thời gian, viếng thăm và quây quần với cha mẹ. Để xây đắp và củng cố mối quan hệ người lớn với nhau giữa cha mẹ và con cái, bạn cần dẫn dắt các cuộc chuyện trò và đi vào nhiều đề tài rộng lớn mà trước kia chưa từng nói với nhau. Sau đây là một vài mẹo để bạn thử làm theo. 10 câu hỏi giúp cha mẹ chuyện trò cởi mở hơn. 1. Kể về gia đình của cha mẹ. Gia đình nào cũng có những chuyện riêng tư. Hãy khuyến khích cha mẹ kể lại thời cha mẹ bạn còn trẻ, sống với ông bà của bạn. Thậm chí, bạn có thể ghi lại những câu chuyện đó. 2. Giúp bạn hiểu lý do. Có thể bạn có những thắc mắc chưa được giải đáp hồi còn nhỏ. Hãy cùng cha mẹ lục lại ký ức của mỗi bên và hiểu ra vì sao sự việc lại như vậy. Hãy chuẩn bị sẵn sàng chấp nhận và bỏ qua. 3. Di chúc. Không ai muốn viết di chúc, nhưng để lại di chúc trước khi qua đời thì sự việc dễ dàng hơn nhiều. Hãy tế nhị đề cập đến việc này để đảm bảo rằng bạn biết cha mẹ để di chúc và những giấy tờ quan trọng có giá trị khác ở đâu. 4. Ai là ai? Xem lại những bức ảnh gia đình cũ và để cha mẹ ghi lại tên và ngày tháng phía sau các tấm ảnh. Việc này sẽ giúp cha mẹ nhớ lại và chia sẻ nhiều tình tiết thú vị về quá khứ. Hãy lập một hồ sơ dữ liệu gia đình. 5. Cha mẹ có tham gia hoạt động gì không? Hãy tìm hiểu những đề tài mà hồi còn trẻ, cha mẹ bạn đã rất quan tâm. Họ có tham gia hoạt động gì mà họ xem là lý tưởng của mình không? Hãy cùng cha mẹ tìm hiểu xem các quan điểm đó đã thay đổi theo năm tháng như thế nào và điều này có ý nghĩa thế nào với bạn cũng như kế hoạch cuộc đời bạn. 6. Cha mẹ đã gặp nhau như thế nào? Chia sẻ câu chuyện tình yêu của cha mẹ sẽ kích thích những câu chuyện khác từ thời trẻ trung của họ. Quan niệm của cha mẹ bạn về quan hệ gia đình như thế nào, rút ra những hiểu biết sâu sắc về cuộc sống gia đình. 7. Những đỉnh cao trong đời cha mẹ. Khuyến khích cha mẹ kỷ niệm những thành công trong quá khứ của họ. Hãy so sánh sự thành đạt của cha mẹ với những mục tiêu cuộc đời bạn vạch ra. 8. Những thời điểm đen tối nhất trong đời. Tìm hiểu xem cha mẹ đã đương đầu với những thách thức mà họ đã gặp nhau như thế nào. Sự kiên cường, vươn lên, lại của bạn có thể chịu ảnh hưởng rất lớn từ cha mẹ. 9. Cha mẹ còn muốn đạt được điều gì trong cuộc sống? Mặc dù phần lớn các bậc cha mẹ sẽ trả lời câu hỏi này một cách rất giản dị, hãy đẩy tới để bới lên những ước mơ mà bạn có thể giúp cha mẹ biến thành hiện thực. Bạn sẽ thấy với khát vọng thì không có giới hạn tuổi tác nào. 10. Những thay đổi nào đã làm cha mẹ ngạc nhiên nhiều nhất? Tìm hiểu xem những quan điểm, định kiến và tập tục đã đổi thay như thế nào. Bàn luận xem những điều đó sẽ còn tiếp tục thay đổi ra sao. So sánh những khía cạnh trong đời bạn với cuộc đời cha mẹ bạn. Lịch sử gia đình. Khi bạn lên kế hoạch cuộc đời mình, có lẽ bạn đang tạo dựng lịch sử một gia đình sẽ truyền cảm hứng cho những thế hệ sau. Đổi lại, có thể bạn cũng nhận được nhiều động viên tinh thần từ những thành đạt trong quá khứ của gia đình mình, dù ít hơn hay là lớn hơn so với những gì bạn đạt được. 200 năm trước đây, rất ít người biết đọc, biết viết. Thời đó, lịch sử, truyền thống và văn hóa truyền miệng từ đời này sang đời kia. Việc truyền khẩu được sử dụng để truyền đạt lại thông tin và hướng dẫn thế hệ sau dựa trên kinh nghiệm của người đi trước. Tìm hiểu lịch sử gia đình mình có thể giúp bạn hiểu được khởi điểm cho kế hoạch cuộc đời bạn. Ví dụ, như người ta nói những định kiến và truyền thống mà cha mẹ bạn bám chặt vào là do ông bà của bạn truyền lại và cứ thế. Bạn cũng sẽ phát hiện những điều thú vị của tổ tiên có thể đem lại cho bạn những tham khảo quý báu cho kế hoạch cuộc đời bạn. Có thể họ là những người thành đạt vẻ vang. Khi lên kế hoạch, đi tới thì việc nhìn lại quá khứ bao giờ cũng có ích. Tuổi già. Cũng như có thời bạn phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ, thì khi già đi, cha mẹ cũng ngày càng trở nên phụ thuộc vào bạn. Đây có thể vừa là niềm vui, vừa là một gánh lo. Sau đây là một số phương cách vừa giúp được cha mẹ, vừa không phải nhượng bộ những kế hoạch riêng của đời bạn. 10 lời khuyên để giúp cha mẹ lúc tuổi già. 1. Hiểu cha mẹ. Cái viễn cảnh thể chất ngày càng yếu đi theo tuổi tác là rất chán nản, lo sầu. Hình dung bạn sẽ cảm thấy thế nào một khi điều đó xảy ra với bạn sẽ giúp bạn hiểu được cảm nghĩ của cha mẹ. 2. Khích lệ thử nghiệm mới. Người già thường quá chăm bẵm vào những việc không còn có thể làm được nữa. Hãy giúp cha mẹ bạn làm thử những việc mới nào mà bạn biết rõ là có thể đạt được. 3. Thỏa thuận một thời khóa biểu. Nếu bạn muốn tối nào cũng gọi điện thoại cho cha mẹ để chuyện trò, thì hãy đề nghị và thường xuyên giữ đúng giờ hạn. 4. Nhận quà. Có những lúc người già bỗng muốn cho đi, cứ nhận quà của cha mẹ, nhưng sau đó hãy tìm cách gửi lại. 5. Giúp cha mẹ hoạt động. Cho dù xương khớp có thể đã kẽo kẹt và cha mẹ không còn chạy được nữa, nhưng điều quan trọng là hãy giúp cha mẹ hoạt động. Hoạt động đồng nghĩa với sự tự lập. 6. Cân nhắc kỹ. Có thể cha mẹ bạn đề nghị mua một ngôi nhà lớn để tất cả cùng sống với nhau. Bạn cũng nên cân nhắc kỹ vì có thể sống chung lại không vui vẻ như ý tưởng ban đầu. Cách hay hơn cả là nên sống gần nhau để tiện việc qua lại chăm sóc chuyện trò. 7. Trẻ cậy cha già cậy con. Có câu, đời người hai lần thay tã, cho con cái và cho cha mẹ già. Hãy giúp cha mẹ bằng hết sức, có thể và rất nên dự tính trước giai đoạn này trong kế hoạch cuộc đời bạn. Rất cần có sự chuẩn bị về tài chính cho chi phí y tế, điều dưỡng chăm sóc cha mẹ. 8. Nghe đi, nghe lại. Tuổi già là lúc người ta cứ ôn đi ôn lại những chuyện mình thích. Bạn cần kiên nhẫn và để cha mẹ kể đi kể lại cho bạn nghe một câu chuyện. 9. Trả lời những vấn đề hậu sự. Cha mẹ già sẽ càng lúc càng quan tâm đến sự ra đi. Chuẩn bị hậu sự là một vấn đề đáng sợ. Hãy động viên cha mẹ tìm đến với niềm tin, tín ngưỡng. 10. Đánh mất trí nhớ. Bộ não teo lại theo tuổi tác. Cha mẹ sẽ không thể nhận ra họ đang ngày càng đòi hỏi nhiều hơn. Bạn hãy cố gắng, đừng tranh luận những gì đang diễn ra. Vì thật sự, chỉ phút chốc cha mẹ sẽ lại quên mất đã xảy ra điều gì. Ông bà. Nếu bạn có con cái, thì con bạn có ông bà. Chúng ta rất thường tìm cách giữ khoảng cách lành mạnh với cha mẹ mà bỏ qua bao nhiêu lợi ích nếu bạn khuyến khích cha mẹ mình làm ông làm bà một cách lạc quan, tích cực. Chia sẻ việc nuôi dạy con cái bạn với cha mẹ có thể làm phong phú cuộc sống của cả ba thế hệ. Như vậy cũng giúp bạn có thêm thời gian rảnh tay để thực hiện những khát vọng của đời bạn. Thỉnh thoảng, nhờ ông bà trông nom các cháu để bạn có thể toàn tâm toàn ý vào những việc riêng cũng không phải là chuyện sai trái. Kế hoạch cho cuộc sống của cha mẹ. Bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để đạt được những mục tiêu trong kế hoạch cuộc đời nếu cha mẹ vẫn khỏe mạnh, năng động và nhiệt tình với cuộc sống. Người già dễ trở nên đòi hỏi khi họ bắt đầu thấy yếu đuối và dễ tổn thương. Chẳng có ích cho ai khi người già trở nên yếm thế và mất đi hứng thú với cuộc sống. Sau đây là những việc bạn nên động viên cha mẹ làm. 10 điều mới mẻ bạn nên khuyến khích cha mẹ làm thử. 1. Du lịch. Giờ đây cha mẹ bạn đã có thời gian và tiền bạc trong khi có rất nhiều nơi để thăm thú mà trước kia không thể nào đến được. Hãy khuyến khích cha mẹ lên đường. 2. Thể thao. Giữ sức khỏe thì sống lâu hơn. Có những môn thể thao dành riêng cho người già, tập dưỡng sinh yoga chẳng hạn. Khuyến khích cha mẹ thử luyện tập. 3. Viết lách. Mẹ bạn là một nhà thơ tiềm ẩn chăng? Hay biết đâu, cha bạn muốn viết tự truyện, xuất bản hay không, không thành vấn đề. Bạn chính là độc giả của họ. 4. Nuôi thú cưng. Chăm sóc thú cưng thì cha mẹ cũng không có thời gian để làm phiền bạn. Nếu cha mẹ bạn nuôi chó, hãy động viên ông bà dắt chó đi dạo nhân tiện luyện đi bộ luôn thể. 5. Mua sắm. Người già thường làm theo thói quen hơn là chịu mua sắm cái gì mới. Động viên cha mẹ bạn đi mua sắm và thỉnh thoảng cho tiền để cha mẹ tiêu thoải mái. 6. Làm công việc tình nguyện. Người già có nhiều kinh nghiệm và thời gian. Thể nào xung quanh cũng có những người cần giúp đỡ. Các tổ chức từ thiện luôn cần người tình nguyện. Hãy khuyến khích cha mẹ bạn tham gia. 7. Giao lưu với xã hội. Có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên phát hiện ra có rất nhiều câu lạc bộ và tổ chức xã hội mà người già tham gia được. Đó là những câu lạc bộ hoặc cộng đồng của những người có cùng sở thích. Hãy giúp cha mẹ bạn chọn lựa và gia nhập vào theo đúng sở thích của họ. 8. Lướt mạng. Internet là một thế giới rộng lớn, thậm chí có cả những chat room dành cho người cao tuổi để họ gặp gỡ những bạn bè nhiệt tình qua mạng. 9. Học tập. Đừng bao giờ ngừng học, có khi học ngoại ngữ sẽ giúp cho người già vừa duy trì được trí nhớ, vừa có thêm một khả năng nào đó. 10. Yêu thương. Nếu bạn còn đủ cả cha lẫn mẹ, thì tuổi già vừa là cơ hội, vừa là thách thức cho cả hai. Khuyến khích cha mẹ trở lại thời lãng mạn. Cha mẹ nuôi nấng bạn nên người và sẽ quan tâm đến bạn suốt cuộc đời. Hãy chia sẻ kế hoạch cuộc đời bạn với họ, đồng thời động viên cha mẹ chia sẻ kế hoạch của họ với bạn. Điều này giúp cả hai bên không lo lắng về nhau. Hãy chủ động lèo lái mối quan hệ với cha mẹ để trấn an cha mẹ, để cha mẹ con cái vẫn gần gũi nhau và để kế hoạch cuộc đời bạn dễ đạt được hơn. Tiền bạc. Lên kế hoạch cuộc đời mà không có liên quan đến tiền bạc là vô lý. Ai cũng cần tiền để trang trải chi phí cuộc sống, trừ phi bạn được hưởng gia tài, thừa sức sống sung túc rồi. Duy trì và làm tăng thu nhập cùng với việc giảm cái nợ nần là một chủ đề trọng tâm trong kế hoạch cuộc đời của đa số con người. Bạn cần bao nhiêu tiền? Số tiền đủ xài bao giờ cũng cao hơn số tiền bạn có. Rất ít người có thể mạnh dạn tuyên bố là dư dật. Đa số chúng ta đều phải xoay sở tiền bạc cho qua ngày đoạn tháng. Cố gắng thanh toán được các chi phí cần thiết và dành dụm chút ít cho tương lai. Hơn nữa, đa phần những tham vọng của chúng ta đều phải có tiền mới đạt được. Ví dụ, bạn không thể đi du lịch nếu trước hết là không có tiền mua vé máy bay. Lại còn quá nhiều nơi đầy cám dỗ tiêu tiền trước mắt chúng ta nữa. Giải pháp là cân đối giữa cái mình muốn với cái mình cần. Nói cách khác, bạn cần phải theo đuổi một cách sống chung dung giữa keo kiệt với vung tay quá chán. Sau đây là 10 cám dỗ tiền bạc và cách kiểm soát được chúng. 10 nguyên nhân khiến bạn chẳng bao giờ đủ tiền xài. 1. Bạn muốn sành điệu. Bạn muốn tỏ ra lịch lãm và xã hội thời nay lại định nghĩa sự thành đạt của người ta qua những thứ họ sở hữu. Không có sự thiếu những món hàng bạn có thể mua đâu. Hãy lên mục tiêu mua sắm hàng đẹp và tránh mua tùy hứng. 2. Bạn không muốn chờ đợi. Trong khi thế kệ ông bà chúng ta dành dụm rồi mới sắm sửa, chúng ta lại mua trước trả góp sau. Chúng ta không đủ kiên nhẫn dành dụm mà tín dụng thì chưa lúc nào lại sẵn có nhiều như bây giờ. Hãy tự đặt giới hạn thanh toán sau cho bản thân để đừng vượt qua. 3. Chúng ta đều muốn làm nhà sưu tập. Một khi bạn đã bắt đầu sắm sửa là bạn bắt đầu khao khát những thứ đi kèm theo. Mua bộ salon và tiếp theo là sẽ cần mua thảm mới. Hãy thông thả đi nào. 4. Ganh tị. Ai cũng muốn mình bằng chị, bằng em. Khi thấy có người mua một món nào đó thì ai cũng muốn mình cũng có. Sao không chia sẻ thay vì ai cũng sắm một cái? 5. Tác động bởi quảng cáo. Những chuyên gia quảng cáo soạn những lời lẽ và hình ảnh để cố moi ví tiền của chúng ta cho bằng được và kích thích chúng ta tiêu xài tiền mình chưa kiếm được. Đừng chạy theo suy nghĩ bạn là người duy nhất chưa có thứ hàng phải có đó. 6. Giao tế là phải tốn kém. Không ai muốn tối nào cũng ngồi trong nhà. Một tối đi chơi với bạn bè thì phải tốn tiền, nhưng ai lại muốn mất mặt mà mời bạn bè đi chỗ nào rẻ tiền hơn chứ? Hãy thử những hoạt động ít tốn kém vui vẻ bạn bè. 7. Con cái. Nếu có con, bạn sẽ biết nuôi con tốn kém thế nào. Chúng sẽ luôn đòi bạn mua đồ chơi mới. Đừng chiều con quá dễ dãi. 8. Yêu đương. Lúc mới yêu hoặc là đang thời kỳ làm lành sau một trận hờn giận, mua quà dỗ ngọt người yêu hoặc cùng nhau thưởng thức một thú giải trí nào đó thì rất có ý nghĩa. Hãy chia sẻ phí tổn với nhau, chớ đừng nghĩ mình hoặc người kia phải chi đẹp. Nên nhớ, họ thích bạn, chứ đâu phải thích những thứ bạn mua cho họ. 9. Nghiện ngập. Có lẽ đây là một từ khó nghe, nhưng chúng ta có thể nghiện nhiều thứ trên đời. Rượu, ma túy và thuốc lá là những món kiện đắt đỏ ai cũng biết, chứ còn cà phê thì sao, cũng tốn kém không ít. 10. Bạn kiếm được quá ít tiền. Cách biện hộ cho việc tiêu xài hoang phí là đổ thừa cho thu nhập ít. Bạn cần phải xem xét cả hai phía của phương trình này. Làm giàu nhanh. Thế gian đầy rẫy những mẹo làm giàu nhanh. Đấy là những cách thường được cổ suý bởi những người mà bản thân không giàu có gì cả, nhưng xem ra là có thể làm người khác tin tưởng rằng họ biết bí quyết. Sự thật là không hề có cách nào để làm giàu nhanh chóng. Nếu bạn muốn tăng thu nhập thì phải làm việc lâu dài hoặc là tìm được công việc có lương cao hơn. Có thể là bạn cần phải học thêm những kỹ năng mới giúp bạn kiếm tiền nhiều hơn hoặc thậm chí là có thêm khoản thu nhập phụ nào đó. Hãy cảnh giác với những loại mẹo làm giàu nhanh. Hãy tự hỏi tại sao cái người cổ suý cách làm giàu nhanh đó lại muốn lôi kéo bạn vào. Nếu ngon ăn, cớ sao họ cần bạn? Bớt tiêu xài. Bất luận bạn kiếm được bao nhiêu tiền, dường như cũng chẳng thấm vào đâu khi tới cuối tháng, ít ai dám mạnh miệng nói rằng mình có đủ tiền mình cần. Có nhiều cách đơn giản giảm chi tiêu hàng tháng. Sau đây là 10 cách mà bạn có thể bắt đầu áp dụng ngay. 10 cách đơn giản để bớt chi tiêu. 1. Kiểm tra tài khoản. Bạn có chắc chắn mình biết rõ hàng tháng tài khoản của mình còn bao nhiêu tiền không? Những khoản tiền cấp bảo kiểm không cần thiết có thể âm thầm rút rỉa những khoản tiền năm này qua năm khác. 2. Trang trải nợ trả góp. Các chuyên gia tư vấn tài chính của ngân hàng có thể tư vấn cho bạn những cách cuốn nợ hợp lý và có lợi nhất. 3. Góp nhặt tiền xu. Những đồng xu lẻ cứ biến mất tăm, hãy cất chúng vào ngăn nhỏ trong ví. 4. Mua số lượng lớn. Mua số lượng lớn bao giờ cũng lợi tiền hơn, nhưng thách thức cho bạn chính là tránh cái cám dỗ xài xả láng vì có nhiều. 5. Chia sẻ với hàng xóm tại sao phải mua một cái máy xén cỏ trong khi bạn có thể mượn của hàng xóm, và đổ lại bạn có thể cho họ mượn cái khoan điện. 6. Không mang theo nhiều tiền. Khắc nghiệt thật, nhưng nếu bạn có thói quen mua sắm tùy hứng thì cách này sẽ giúp bạn ngừng lại. Lúc nào quay lại mua mà chẳng được. 7. Tiền tiêu vặt của con cái. Cho con tiền tiêu vặt hàng tuần, nghĩa là chúng có thể tự mua sắm. Nếu mới giữa tuần mà đã hết tiền thì chúng sẽ phải học cách tần tiện lại hơn thay vì hỏi xin thêm. 8. Hiếu để cha mẹ già. Cha mẹ già đi thì càng có khuynh hướng cho tiền đứa con đang lâm cảnh túng thiếu. 9. Mua một chiếc phim cà phê. Có bao giờ bạn cộng lại xem bạn đã chi bao nhiêu tiền đi quán cà phê không? Thay vì đi quán cà phê là thói quen thường nhật trong giao tiếp xã hội hoặc khi đi làm, tự pha cà phê sẽ tiết kiệm cho bạn khối tiền. 10. Mua hàng đã xài rồi. Truy tìm những món hàng giá rẻ ở các cửa hàng từ thiện hoặc trên các trang web. Hầu như mọi thứ bạn cần đều có thể mua hàng đã qua sử dụng. Thử ngó quanh xem sao. Lên kế hoạch ngân sách. Một trong những nghệ thuật kiểm soát chi tiêu là lập ngân sách. Bạn có thể lập thật chi tiết hoặc đơn giản, gạch đầu dòng tùy ý. Điều quan trọng là bắt đầu theo dõi mình tiêu xài vào việc gì. Bạn có thể ghi sổ hoặc sử dụng bảng tính trong máy vi tính. Khoản chi đi chơi cố định hàng tháng, hóa đơn điện nước ga thường xuyên, đặt mua báo, thức ăn và các nhu yếu phẩm khác, khoản chi cho giải trí. Bạn cần kiểm tra tài khoản và thẻ tín dụng để đối chiếu tất cả những khoản chi. Nếu có những khoản chi bạn không xác định được, thì ra rồi đấy, bạn đang tiến tới việc loại trừ những chi phí không cần thiết. Chênh lệch giữa thu nhập của bạn với ngân sách chi tiêu cần thiết là số tiền bạn có thể dành sụm. Bạn phải xác định xem bạn muốn mỗi tháng để dành tiền hay là xài láng một mọi đồng bạn có. Tiết kiệm. Dường như bây giờ dành sụm là chuyện lỗi thời thì phải. Thế nhưng tích cốp phòng cơ lúc nào cũng là một ý tưởng hay. Như thế, bạn không phải hốt hoảng hoặc lâm cảnh bế tắc khi đối mặt với những cục hoạc nho nhỏ. Nếu bạn thực sự có thói quen tiết kiệm, hoặc nếu bạn may mắn có dư dùng xỉnh, đó là một khoản tiền sinh lời ngoài cái ý nghĩa lãi suất tiết kiệm mà bạn có thể hưởng nếu gửi tiết kiệm. Ví dụ, bạn có thể thương lượng giảm giá những món bạn mua vì thanh toán ngay thay vì trả góp và chịu lãi suất. Tiền tiết kiệm cần phải sinh lợi cho bạn. Có rất nhiều cách đầu tư để chọn lựa. Nếu bạn có một số tiền lớn để dành, hãy tìm tư vấn để biết chọn cách đầu tư nào mà bạn chấp nhận được mức độ mạo hiểm và rủi ro của nó. Kiếm thêm. Nếu kế hoạch đời bạn có nhiều tham vọng, thì rất có khả năng phải làm việc nhiều hơn chứ không ít hơn. Làm thêm buổi tối là cách thường thấy nhất. Tuy nhiên, làm thêm buổi tối có thể khiến bạn còn rất ít thời gian để vui sống vì làm đêm theo nghĩa đen là đốt sạch ngọn đèn dầu ban đêm của bạn. Do vậy, bạn cần cân nhắc những cách thức kiếm thêm tiền. Một số cách được liệt kê sau đây có vẻ đầy thử thách, nhưng tất cả đều khả thi. 10 cách tăng thu nhập mà không cần làm thêm. 1. Yêu cầu tăng lương. Quá rõ rồi, nhưng hãy tự hỏi xem bao lâu rồi bạn chưa đàm phán tăng lương? 2. Thay đổi công việc. Có khi bạn phải đổi sang một người sử dụng lao động mới, biết đánh giá đúng giá trị của bạn. Bởi vì một khi đã làm việc ở đâu được một thời gian rồi, thì người ta rất dễ xem những gì bạn làm được là chuyện đương nhiên. 3. Trang bị thêm phẩm chất mới. Người nào thể hiện được sự phát triển của mình bằng cách trang bị thêm phẩm chất khả năng làm việc cuối cùng cũng được đền bù xứng đáng là một điều đã được chứng minh. Hãy tham dự những khóa đào tạo nghiệp vụ hoặc cân nhắc theo học đại học bán thời gian. 4. Thay đổi địa bàn. Nếu công ty bạn làm việc có chi nhánh ở nhiều địa bàn khác nhau, hãy suy nghĩ đến việc thuyên chuyển sang một địa bàn mới. Gia nhập vào một ekip mới có thể mang lại cho bạn tất cả những lợi ích như là thay đổi công việc mà lại rất ít rủi ro hơn. 5. Nhận thêm trách nhiệm. Bằng chứng công việc hiện tại của bạn sẽ giúp bạn có thể đề nghị tăng lương. Hãy nhớ rằng bạn cần phải chứng minh mình có thể quán xuyến được trách nhiệm tăng thêm trước khi đòi hỏi lương bổng. 6. Thủ lao theo công việc. Chia sẻ với sếp rủi ro bằng cách lấy thủ lao theo thành quả công việc thực hiện được. Bạn có dám làm thế không? 7. Cho thuê phòng trống. Hãy tống khứ những đồ đạc tạp nham để dành chỗ trống cho thuê. Nhớ tìm hiểu xem thuế thu nhập đối với việc cho thuê phòng trong nhà bạn. 8. Biến nhà bạn thành một địa điểm có thể cho thuê dựng cảnh phim. Không nhất thiết bạn phải sống trong lâu đài hay biệt thự thì mới kiếm được tiền bằng cách cho thuê chỗ dựng cảnh quay phim. Các đạo diễn vẫn luôn tìm kiếm những địa điểm bình thường để làm hiện trường. 9. Sản xuất điện. Đây là cách làm tăng thu nhập rất quan trọng. Điện mặt trời, sức gió và địa nhiệt là những cách để bạn có thể tự làm ra điện. Bạn có thể bán lượng điện dư cho hàng xóm. 10. Tiết kiệm. Nếu không có cách gì trong số những cách kể trên hấp dẫn được bạn, vậy thì hãy quay lại kiểm tra xem có cách nào giảm bớt chi tiêu không. Nợ nần. Có khi bạn bắt đầu kế hoạch cuộc đời từ một điểm xuất phát bất hạnh. Chẳng ai muốn có nợ nần. Nợ nần và nỗi lo lắng trong trang trại nợ nần có thể chiếm lĩnh toàn bộ cuộc đời của chúng ta. Vì thế, thoát ra khỏi đám mây đen, nợ nần là mục tiêu then chốt của kế hoạch cuộc đời. Sau đây là một số lời khuyên giúp bạn làm được điều đó. 10 cách thoát khỏi nợ nần. 1. Cách giảm chi tiêu. Bạn cần phải dành tiền để trả nợ. Hãy tìm ra những cách kinh tế hơn trong chi tiêu hàng tháng. 2. Giảm lãi suất. Nhiều khoản nợ trả góp lãi suất cao khiến cho có bao nhiêu tiền bạc làm ra đều tan biến cả vào đó. Chọn lựa tốt nhất là bạn hãy tăng phần đóng trước lên để hưởng lãi suất chấp nhận được và trang trải sớm những khoản nợ đắt đỏ này. Hãy tham khảo sự tư vấn của ngân hàng. 3. Thương lượng lại. Kiện bạn ra tòa không phải là điều chủ nợ bạn muốn đâu. Hãy tìm cách thương lượng lại. Nhiều công ty cho vay tài chính có chuyên viên giúp những người không có khả năng thanh toán thương lượng giãn nợ. 4. Lập kế hoạch trả góp ngân sách. Bạn thường nhìn rõ vấn đề của mình hơn khi bạn lập bảng kê thu chi hàng tháng và trình cho chủ nợ. Nếu họ biết rõ tại sao bạn không thể trả nợ, thì họ có thể thông cảm trong việc thương lượng lại. 5. Soát lại quạt nợ. Trừ phi chính bạn ký tên vào hợp đồng vay tiền hoặc gánh chịu chi phí, chứ nếu không thì bạn không phải chịu trách nhiệm trả nợ. Ví dụ, vợ chồng không hẳn là tự nhiên phải gánh nợ cho nhau. 6. Xin miễn chấp. Nếu quả thật bạn bị lừa gạt và có thể chứng minh trước tòa, bạn sẽ không phải trả nợ. Hãy tìm tư vấn pháp luật. 7. Chắt hầu tòa. Nếu bạn mang nợ vì doanh nghiệp khác nợ bạn, thì có thể xin tòa xuất chắt gọi hầu tòa doanh nghiệp đó. 8. Thảo luận vấn đề xù nợ. Chỉ khiến người ta nổi giận, hãy liên hệ với chủ nợ và trung thực với họ tình hình. 9. Kháng cự lại sức ép. Luật pháp rất nghiêm ngặt trong việc truy nợ. Đừng để mình bị chủ nợ khủng bố mà hãy để tòa xử lý theo trình tự. 10. Tìm sự tư vấn. Có rất nhiều dịch vụ tư vấn hỗ trợ pháp lý có thể giúp bạn xử lý nợ nần. Có những đại diện pháp lý có thể thay mặt bạn đàm phán lại với chủ nợ. Nợ nghiêm trọng. Nếu bạn nợ nần, tứ răng, thì có những chủ nợ cần phải trả trước. Ai la lối lớn tiếng hoặc liên tục phát thư đòi nợ chưa hẳn là phải ưu tiên. Những người bạn phải đặt lên hàng đầu danh sách là chủ nhà hoặc bất động sản để bạn không phải mất chỗ ở. Những dịch vụ căn bản như điện nước, điện thoại. Nói chung, phải xử lý trước tiên những khoản nợ này vì nếu không, chúng sẽ đẩy bạn vào tình thế tồi tệ hơn hiện tại. Nếu bạn định nhờ cậy đến những dịch vụ xử lý nợ được quảng cáo trên các phương tiện truyền thông, thì hãy nhớ rằng những dịch vụ đó sẽ lấy phí rất nặng nhưng có thể đảo nợ cho bạn hiệu quả, nên bạn có thể chấp nhận nổi phí này. Nếu nghĩ đến chuyện tuyên bố phá sản thì phải có tư vấn chuyên nghiệp trước khi làm. Và cuối cùng, tiền bạc thực sự chỉ là phương tiện trao đổi. Giá trị của tiền bạc nằm ở chỗ giúp bạn làm được cái gì, ngoài ra nó chẳng làm tăng giá trị cho bạn. Hãy đề ra mục tiêu giảm nợ nần, tăng tiền dành trả nợ và tiền dành sụm cho tương lai ở tất cả các giai đoạn kế hoạch cuộc đời bạn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, những thành đạt lớn nhất trong kế hoạch cuộc đời không bao giờ là có cả đống tiền chất trong ngân hàng.